Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1143, tranh đoạt chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long Khư giới tốc độ sụp đổ, trở nên càng lúc càng nhanh, ngay tại cấp tốc hướng Vương Đô Lan trả toàn bộ thế giới cũng sẽ ở lay động, cố áp bách đến từ thiên địa kia, để nhất tuyến cường giả đều cảm giác được sợ hãi bành bành. Trên bầu trời, có lôi điện dày đặc tại xuyên thẳng qua, phát ra âm thanh sụp đổ đinh tai nhức óc. Trên mặt đất, tất cả sơn nhạc toàn bộ đều biến thành núi lửa, dâng trào ra khói đặc cùng nham tương. Thế giới một mảnh lờ mờ, chỉ có trên mặt đất tuôn ra nham tương, còn tản mát ra ánh sáng màu đỏ thắm, đồng thời hướng Vương Đô dũng mãnh lao tới, những nơi đi qua, mặt đất kiến trúc toàn bộ đều bị hòa tan. Vương Đô Thành, thổ dân nhân loại toàn bộ đều bị dọa đến mềm liệt trên mặt đất, có đang gào khóc, có tại quỳ lạy, có tại khẩn cầu thần linh, đối mặt trước mắt cảnh tượng ngày tận thế tới này, không có người có thể bảo trì chấn định. Tiểu Hắc cùng Bạch Lê công chúa mang theo càn khôn thần mộc đồ, hành tẩu tại phá toái phố lớn ngõ nhỏ, đem thổ dân nhân loại không ngừng tiếp nhập vào đồ quyền thế giới. Huyền Thiên Võ Thánh cùng Ngưng Tĩnh Võ Thánh không tiếp tục cùng Trương Nhược Trần chiến đấu, thu đến Vương Hoàn Chân truyền âm, bọn hắn quay người liền hướng đỉnh núi phóng đi, cùng còn lại thổ dân tu sĩ hội tụ vào một chỗ. Trương Nhược Trần, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tôn Đại Địa, Mộ Dung Nguyệt thông suốt leo lên Thánh Sơn phía đông, chiếm cứ một chỗ vị trí địa thế tương đối cao. Đứng tại Trương Nhược Trần vị trí, vừa vặn có thể nhìn thấy đối diện thôn Thiên Ma Long cùng Chu Tước Tiên Tử, còn có man thú các tộc hơn 10 vị thái cổ di chủng. Những thái cổ di chủng kia, toàn bộ đều hóa thành nhân hình, có nam có nữ, phần lớn đều dung mạo tuấn mỹ, nhưng lại có thực lực tương đương mạnh mẽ. Thôn Thiên Ma Long hừ lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần, chờ đến đoạt lấy thế giới chi linh, bản tọa tất nhiên sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng trước kia sổ sách. Điều kiện tiên quyết là, ngươi đến có cơ hội đoạt lấy thế giới chi linh. Trương Nhược Trần ôn nhuận cười một tiếng. Thu Vũ cùng Thiên Mệnh Đại Đế, gần như đồng thời đuổi tới Thánh Sơn. Thực lực của bọn hắn thập phần cường đại, nhưng không có đi đối phó thổ dân nhân loại, vẫn tại nghỉ ngơi dưỡng sức, lộ ra cao thâm mặt chắc. Cho tới bây giờ, Thu Vũ cùng Thiên Mệnh Đại Đế đều rất ít cùng người động thủ, ngược lại là đứng ở một bên, bí mật quan sát Tề Thiên Thái Tử cùng Trương Nhược Trần cùng thổ dân tu sĩ chiến đấu. Cũng không lâu lắm, nhân tộc mấy vị giới tử cùng nhất tuyến cường giả, toàn bộ tập kết đến Thánh Sơn. Ai cũng biết, Thánh Nguyên Linh Tuyền cùng thế giới chi linh sắp sinh ra, mỗi một cái sinh linh đều thần kinh căng thẳng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Oanh, ở giữa Thánh Sơn vết nứt, tiến một bước mở rộng, hướng nam bắc hai cái phương hướng chuyển rời, độ rộng đạt tới hơn 70 mét, đem ngọn núi nguy nga chia làm hai nửa. Hoàng cung cung điện giữa sườn núi, sụp đổ hơn phân nửa, hóa thành phế tích rách dưới. Tại trung tâm vết nứt kia, một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng, từ lòng đất bay ra ngoài, xuyên qua cửu thải sắc hà vụ, cấp tốc xông lên phía trên lên. Trong quang cầu, chính là một đóa thánh hoa màu trắng đường kính mười mấy mét, cánh hoa như là thủy tinh đồng dạng thấu triệt tản mát ra hương thơm mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoa, sóng nước lấp loáng, chảy xuôi nhất phẩm thánh nguyên linh dịch ít nhất phải có 100 vạn chén nhỏ. Một đóa thánh hoa như vậy, có thể xưng vô giá, nếu là ở Côn Lôn giới sinh ra, một tòa cổ giáo đều sẽ không tiếc tất cả đi tranh đoạt. Thánh Nguyên Linh Tuyền xuất thế. Mau ra tay, chỉ cần đoạt lấy một đóa thánh hoa, có tài phú, liền có thể so với một cái nhất lưu tông môn. Trong nháy mắt, chí ít có 20 vị nhất tuyến cường giả lao ra, chiến thành một đoàn, muốn đem thánh hoa màu trắng cướp lại. Bất tử huyết tộc do Ma Thiên Thái Tử xuất thủ, mang theo 3 vị nhất tuyến cường giả khác, nhanh chóng nhích tới gần. Man thú một phương có 6 cái thái cổ di chủng bay ra ngoài, riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn công kích mạnh nhất, đánh về người tranh đoạt khác. Nhân tộc một phương, thì là do ma giáo thần tử Âu Dương Hoàn xuất mã, mang theo bái nguyệt ma giáo 3 vị chuẩn thánh, gia nhập vào tranh đoạt trận doanh. Thanh Long Vương triều 4 vị võ thanh án binh bất động, không có xuất thủ, rất hiển nhiên bọn hắn mục tiêu cuối cùng là cướp đoạt thế giới chi linh, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Trương Nhược Trần, Tề Thiên Thái Tử, Thiên Mệnh Đại Đế, Thu Vũ, Thôn Thiên Ma Long, Tuyết Vô Dạ, Lập Địa Đại Sư các loại, đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, toàn bộ đều biểu hiện được 10 phần chấn định, chỉ là lẳng lặng nhìn xem giữa không trung tranh đoạt chiến. Tôn Đại Địa cùng Mộ Dung Nguyệt cũng gia nhập vào chiến đấu, muốn đem thánh hoa màu trắng cướp lại. Hoa, đóa thánh hoa thứ nhất tranh đoạt chiến còn chưa kết thúc, dưới nền đất phương, lại vọt lên một đoàn quang vụ màu xanh, một đóa thánh hoa màu xanh bay ra. Trong thánh hoa màu xanh, tất cả đều là nhị phẩm thánh nguyên linh dịch, cũng có hơn 100 vạn chén nhỏ. Rất hiển nhiên, đóa thánh hoa này giá trị càng lớn, càng thêm chân quý. Lập tức, lại có một nhóm lớn cường giả lao ra, hình thành thứ hai chỗ chiến trường. Đại Tư Không hai mắt tỏa ánh sáng, không cách nào bảo trì chấn định, đem thiền trượng màu vàng lấy ra, bàn chân trên mặt đất dẫm mạnh, nghịch sông mà lên, hét lớn một tiếng. Đóa thánh hoa cùng nhị phẩm thánh nguyên linh dịch này, toàn bộ đều thuộc về Phật gia. Nhưng mà, đại tư không còn không có vọt tới trước mặt thánh hoa màu xanh, liền lọt vào mười mấy kiện thánh khí công kích, bị đánh đến bại lui trở về. Sinh linh có thể gia nhập cuối cùng tranh đoạt, toàn bộ đều là cường giả số một, không có kẻ yếu, muốn đoạt lấy một đóa thánh hoa, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chiến trường tranh đoạt đóa thánh hoa thứ nhất, đã có ba vị chuẩn thánh cùng một cái thái cổ di chủng vẫn lạc, không ngừng có thi thể rơi xuống, huyết vũ rải đầy trời, có thể nghĩ, bọn hắn chiến đến cỡ nào thảm liệt. Đại sư huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Nhị tư không lo lắng đại tư không an nguy, đem toàn thân Phật khí đều vận chuyển lại, ngưng tụ thành một cái long ảnh, xông lên phía trên lên, cùng đại tư không hội hợp cùng một chỗ. Hai tăng liên thủ, bộc phát ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu, đem tất cả tham dự tranh đoạt sinh linh, toàn bộ đều đánh bay ra ngoài, có rất ít sinh linh có thể ngăn trở bọn hắn liên thủ đằng sau một kích. Hai con lừa chọc này thực lực trở nên mạnh hơn. Thôn Thiên Ma Long nói. Nó cùng đại tư không cùng nhị tư không đấu qua một lần, lúc ấy, sử xuất tất cả vốn liếng cũng chỉ có thể hơi chiếm thượng phong, căn bản là không có cách đem bọn hắn triệt để đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, hai tăng tu vi lại có tăng lên, thực lực trở nên mạnh hơn, để Thôn Thiên Ma Long cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Tề Thiên Thái Tử song mi siết chặt, lầu bầu nói. Trương Nhượng Trần bên người, còn có hai tôn cao thủ lợi hại như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có siêu nhất tuyến cường giả, mới có thể ngăn được bọn hắn. Cuối cùng, đại tư không cùng nhị tư không lấy cường đại chiến lực, đánh sợ còn lại tranh đoạt người, đem thánh hoa màu xanh cướp lại, mang về đỉnh núi, giao cho Trương Nhượng Trần trong tay. Thứ nhất đóa thánh hoa tranh đoạt, trong cùng một lúc hạ màn kết thúc. Cuối cùng, bất tử huyết tộc Ma Thiên Thái Tử chém giết một vị nhất tuyến cường giả cùng bốn vị chuẩn thánh, trở thành bên thắng lớn nhất, đem thánh hoa màu trắng bỏ vào trong túi. Sau đó nửa canh giờ, đóa thánh hoa màu lam thứ ba, đóa thánh hoa màu xanh lá thứ tư, đóa thánh hoa màu đỏ thứ năm, đóa thánh hoa màu tím thứ sáu, lần lượt từ lòng đất xông ra, liên tiếp gây nên bốn trận đại chiến. Đại tư không cùng nhị tư không bay ra ngoài, phóng tới đóa thánh hoa màu tím thứ sáu. Trong đóa thánh hoa kia chứa lục phẩm thánh nguyên linh dịch, tràn ngập ra nồng đậm mùi thơm, chỉ là nhìn một chút, cũng làm cho người sinh ra mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Hai vị đều đã cướp đi một đóa thánh hoa, còn không biết dừng sao. Ma Thiên Thái Tử trên lưng hai đôi cánh thịt nhanh chóng vỗ, bay cực nhanh, vọt tới đại tư không cùng nhị tư không phía trước, đem đế sát ma kiếm vung chém ra đi. Đại tư không cùng nhị tư không bị ngăn lại, Hoàng Thiên Hoàng Nữ cùng Tịnh Thiên Thái Tử nhân cơ hội này, từ hai tăng bên cạnh bay qua, nhanh chóng tiếp cận đóa thánh hoa màu tím thứ sáu. Bất tử huyết tộc liên tiếp xuất động hai vị thái tử, một vị hoàng nữ, rất hiển nhiên đối với đóa thánh hoa thứ sáu là tình thế bắt buộc, ai cùng bọn hắn tranh đoạt, liền muốn chém ai. Rõ ràng còn có ba đóa thánh hoa khác, các ngươi bất tử huyết tộc không đi tranh đoạt, lại vẫn cứ muốn cùng chúng ta tranh đoạt đóa thánh hoa thứ sáu, thật coi chúng ta Minh Tông là quả hồng mềm sao. Đại tư không hét lớn một tiếng, Ma Thiên Thái Tử cười lạnh một tiếng, chỉ cần chúng ta đoạt lấy thánh hoa, các ngươi dĩ nhiên chính là quả hồng mềm. Đại tư không cùng nhị tư không liên hợp cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác có thể bộc phát ra mấy lần chiến lực, nhưng là, Ma Thiên Thái Tử lại không phải kẻ yếu, tại, bán thánh ngoại bảng, xếp hạng thứ ba, khoảng cách siêu nhất tuyến cường giả cũng liền chỉ kém nửa bước. Hai tăng căn bản là không có cách tiến lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn, Hoàng Thiên Hoàng Nữ cùng Tịnh Thiên Quá giết chết đến đóa thánh hoa thứ sáu phụ cận. Đáng giận, Tôn Đại Địa nắm lên côn sắt, chuẩn bị tham chiến. Vừa rồi, hắn không có đoạt lấy đóa thánh hoa thứ nhất, trong lòng liền nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Lần này, vô luận như thế nào cũng muốn từ bất tử huyết tộc trong tay, đem thứ sáu đóa thánh hoa cướp lại. Trương Nhược Trần nói, bất tử huyết tộc người đông thế mạnh, không cần thiết cùng bọn hắn cùng chết. Lão đại, ta không phải là muốn cướp đoạt một đóa thánh hoa, mà là muốn đi vì Minh Tông giành lại tôn nghiêm. Bất tử huyết tộc cố ý cùng chúng ta đối nghịch, chẳng lẽ chúng ta liền không đánh lại? Tôn Đại Địa hai mắt tuôn ra hỏa diễm, khí thế trên người ba động không ngừng kéo lên, thân thể trở nên càng ngày càng khổng lồ, hóa thành một cái hỏa diễm cự linh hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay hắn côn sắt cũng giống là biến thành kình thiên chi trụ đồng dạng, chừng thùng nước lớn như vậy. Chỉ cần ngươi có thể đoạt lấy một đóa thánh hoa, vô luận là cái nào một đóa, đều xem như là Minh Tông giành lại tôn nghiêm, cũng có thể để bất tử huyết tộc cảm thấy hâm mộ và ghen ghét. Trương Nhượng Trần duy trì lý trí, chỉ hướng thứ ba đóa thánh hoa, lại nói. Nơi đó cạnh tranh nhỏ nhất, ngươi có thể đi thử một lần. Ta đi đoạt một đóa thánh hoa trở về. Mộ Dung Nguyệt trước một bước lao ra, thẳng hướng đóa thánh hoa thứ ba. Tôn Đại Địa do dự một lát, cuối cùng vẫn nghe theo Trương Nhược Trần ý kiến, hướng đóa thánh hoa thứ ba khởi xướng tiến công. Liên tiếp đản sinh ra 4 đóa thánh hoa thứ 3 giá trị thấp nhất, tiến đến tranh đoạt tu sĩ cũng liền tương đối muốn ít một chút. Mộ Dung Nguyệt liên thủ với Tôn Đại Địa, vẫn rất có mấy thành cơ hội đưa nó cướp lại. Một chỗ khác, Hoàng Thiên Hoàng Nữ cùng Tịnh Thiên Thái Tử rốt cục đem khác người cạnh tranh đánh lui, đến phía dưới đóa thánh hoa thứ 6. Đoạt lấy đóa thánh hoa này, chúng ta Bất Tử Huyết tộc cũng liền đem 2 đóa thánh hoa bỏ vào trong túi. Tịnh Thiên Thái Tử lộ ra vẻ mặt kích động, duỗi ra 2 tay, đang muốn đem thứ 6 đóa thánh hoa lấy đi. Ầm ầm, một đầu cốt chất đuôi rồng từ trong hư không vươn ra, rút đánh vào trên thân Tịnh Thiên Thái Tử, đem hắn đánh bay ra ngoài, rơi xuống dưới thánh sơn, bay đến trong ngoài mấy chục dặm Vương Đô thành. Ở đây sinh linh toàn bộ đều rất giật mình. Bởi vì, vừa rồi đánh bay Tịnh Thiên Thái từ cốt chất đuôi rồng, hoàn toàn đã là trống rỗng xuất hiện, giữa lúc này, không có người nào phát hiện nơi đó ẩn giấu đi một vị cường giả. Ẩn nấp thủ đoạn cao minh như thế, khẳng định lại là một sinh linh khó lường. Đến cùng là thần thánh phương nào? Trương Nhượng Trần hướng cốt chất đuôi rồng vươn ra vị trí trông đi qua, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, trong mắt hiện ra một vòng ý cười. Xoạt, một đầu khổng lồ cốt long, từ hư không lao ra, đến thánh sơn phía trên. Hàn Tưu mặc toàn thân áo đen, đứng tại đỉnh đầu cốt long, toàn thân tản mát ra băng lãnh hắc ám chi lực, sau lưng nàng, còn có một chi đại quân do Vô Thường cùng Thi Vương tạo thành vong linh. Tất cả thánh hoa cùng thế giới chi linh toàn bộ về ta. Hàn Tưu trên thân, tản mát ra kinh người tà ác lực lượng, mang theo vong linh đại quân hướng phi giữa không trung 4 đóa thánh hoa vọt tới, đúng là muốn đem tất cả thánh hoa thu sạch đi. Cách chương.